Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, đừng đi trêu chọc hắn. Chương 544, đừng đi trêu chọc hắn. Trung ương trên quảng trường, Phương Bình khẽ cười nói, rất phách lối dáng vẻ. Nơi này khoảng cách phía trước cũng liền ngàn mét không đến dáng vẻ. Kém nhất đều là lục phẩm trung đoạn võ giả. Có mấy cái nghe không được những cái kia người nước ngoài nói chuyện. Đỗ Hồng nói khẽ, Roses đến từ chư thần thiên đường, tinh huyết hợp nhất cảnh. Chớ xem thường hắn, hắn danh xưng lục phẩm vô địch, cũng không phải là tự xưng, mà được công nhận, ít nhất, tại châu Âu cùng châu Mỹ lưỡng địa, Roses được công nhận lục phẩm thứ một. 2 tháng trước, hắn tại địa quật, đã từng 3 kiếm chém giết một vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Hắn thậm chí được vinh dự một đời mới chiến thần. Chư thần thiên đường, lấy thần minh vi tôn. Roses cũng không phải là chiến thần hậu đại, lại là đạt được chư thần thiên đường công nhận, được vinh dự một đời mới chiến thần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, chư thần thiên đường còn không có chấn tinh thành cường đại. Vì sao chấn tinh thành không có loại này võ giả? Ngoặc kép, một bên, Trịnh Nam Kỳ cảm giác Phương Bình có chút ít dò xét chấn tinh thành. Nhịn không được nói, chư thần thiên đường người so với chúng ta người càng nhiều. Mà lại 3 năm một giới, thời gian cũng rất nhanh. Chấn tinh thành cũng không phải là mỗi 3 năm đều tất ra tinh huyết hợp nhất. Bất quá trước đó mấy lần, chúng ta đều có, Tưởng đại ca chính là trong đó người nổi bật. Tưởng đại ca năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. 3 năm trước đây đánh tan nhiều vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Cầm xuống danh ngạch, tiến vào cấm khu về sau. Bây giờ đã là thất phẩm trung đoạn cường giả. Mà lại Tưởng đại ca song thần binh nơi tay. Trong đó một thanh thần binh là chính hắn chém giết thất phẩm yêu thú rèn đúc. Roses thực lực tuy mạnh, nhưng so với Tưởng đại ca, còn thì kém rất nhiều. Một bên, Tô Tử Tố cũng một mặt sùng bái nói. Đúng rồi, còn có anh ta cũng thế. Anh ta 6 năm trước tham gia thanh niên thi đấu. Không một người là đối thủ của hắn. Bây giờ cũng tiến vào thất phẩm cao đoạn. Cũng bắt đầu vì rèn đúc kim thân làm chuẩn bị. Lý Phi cũng lập tức nói. Chấn tinh thành cái này 10 năm qua, gia cường giả thanh niên không ít, bao quát Dương gia Dương Thanh đại ca cũng thế. Kỳ thật những năm này, so phía trước những năm kia, thiên tài muốn càng nhiều. Bất quá có phồn vinh kỳ, liền có suy sụp kỳ. Nhân khẩu tại cái này, 3 năm một giới, nhiều khi, chấn tinh thành một giới cũng không nhất định có thể góp đủ 10 người. Trong lúc đó có qua một đoạn thời gian, bởi vì người quá ít, chấn tinh thành cơ hồ đem danh ngạch đều cho chính phủ. Phương Bình cười tủm tỉm nói như vậy, các ngươi lần này xem như suy yếu kỳ. Ngoặc kép, đám người không phản bác được. Tưởng siêu đại đại liệt liệt nói, xem như thế đi, bất quá cũng không phải quá kém. Có mấy lần lục phẩm sơ đoạn cầm danh ngạch cũng không ít. Lần này tốt xấu không có lục phẩm sơ đoạn. Nói xong, Tưởng siêu lại nói, đúng rồi, cái khác 5 nhà, kỳ thật không hạn chế có phải hay không người trong gia tộc. Chúng ta kỳ thật cũng không hạn chế. Tỷ như Đỗ tướng quân, không liền đến tham gia. Bọn hắn nghiêng cả nước thậm chí toàn châu chi lực, cũng liền góp đủ nhiều người như vậy. Chúng ta nhất quốc chi lực, góp đủ nhiều người như vậy, coi là không tệ. Nói tóm lại, chấn tinh thành người không thừa nhận chính mình yếu. Chỉ là chứng minh một chút, bọn hắn vừa vặn ở vào suy yếu kỳ mà thôi. Đỗ Hồng cũng không có nhận lời nói. Tiếp tục nói, Gaiman, vạn tháp thế giới lục phẩm đỉnh cấp cường giả. Tinh huyết hợp nhất, được vinh dự châu Phi lục phẩm đệ nhất nhân. Trước đó cùng thất phẩm địa quật võ giả giao thủ 3 chiêu. Toàn thân trở ra, thực lực cực mạnh. Hắn nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cười nói, Đỗ tướng quân, đừng nói người khác, ngươi đây, ngươi có thể bị quân bộ ủy thác trách nhiệm, thậm chí trở thành lần này đội trưởng. Ta ngược lại thật ra đối Đỗ tướng quân chiến tích càng cảm thấy hứng thú. Đỗ Hồng cười cười, một bên, Lý Giật Minh lười biếng nói, Đỗ Hồng chiến lực thế nào không rõ ràng. Bất quá gia hỏa này đoạn thời gian trước, xuất lĩnh một chi vạn người võ giả hạ tam phẩm quân đội. Ăn hết địa quật một tòa thành trì ba quân đội vạn người. Trong đó trung phẩm đều một nắm lớn. Như thế một làm, để người ta căn cơ đều đả thương. Bên kia hiện tại cũng mở lệnh treo giải thưởng, trực tiếp treo ở vương thành bên trên. Giết Đỗ Hồng, ban thưởng năng nguyên thạch 100 cân. Không ít cao phẩm đều ngay tại tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới Đỗ tướng quân còn có cái này chiến tích. Cái này nhưng so sánh đơn giết một chút cường giả muốn lợi hại hơn nhiều. Đỗ Hồng cười lắc đầu nói, tại Phương tướng quân cái này không đề cập tới những thứ này. Cùng ngươi so, kém nhiều lắm, ngươi thế nhưng là diệt một tòa vương thành. Chấm ngoặc kép, đâu có, đó cũng là nhân duyên tế hội. Ba vạn người quân đội, chính là đặt ở kia cho ta một người giết, ta cũng phải tốn cá biệt giờ. Nửa câu đầu còn tốt, nửa câu sau vừa ra, mọi người sắc mặt có chút quỷ dị. Người đây coi như là khiêm tốn. Không tính đi, những người khác không muốn nói cái gì. Lý Giật Minh thì là có chút khó chịu nói. Người thật sự cho rằng quân đoàn tác chiến đơn giản như vậy. Ba vạn người võ giả đại quân, hao tổn cũng mài chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười không nói. Không có lại tiếp tục cái này. Cảm nhận được người phía trước muốn tới, Phương Bình bỗng nhiên hướng nhìn chung quanh một lần. Đáng tiếc, lão Tần không tài. Đáng tiếc, đầu sắt là cái kẻ ngu, xem không hiểu ánh mắt của mình. Đáng tiếc, những người khác là ngu xuẩn, không ai cổ động, người nước ngoài phách lối như vậy, có thể chịu. Phương Bình sau một khắc thấy được Tưởng Siêu, ánh mắt lập tức sắc bén bắt đầu, liền ngươi, mập mạp, có thể hay không lĩnh hội ta ý tứ, chính ngươi nhìn xem xử lý, không hiểu, vậy ta sẽ không bảo bọc đồ đần. Tưởng Siêu bị Phương Bình nhìn có chút tê cả da đầu. Trong đầu bỗng nhiên tránh qua một đạo linh quang. Một giây sau, Tưởng Siêu bỗng nhiên chợt quát lên, ếch ngồi đáy giếng, toàn cầu lục phẩm, Phương Bình không ra, ai dám xưng tôn. Buồn cười, ngoặc kép, toàn trường ngốc trệ. Tô Tử Tố bỗng nhiên hung hăng bóp lấy cánh tay của hắn. Mất mặt hỗn đản, ngươi là Trấn Tinh Thành người có được hay không? Dù là nàng cũng cảm thấy Phương Bình thật lợi hại, nhưng so sánh trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước toàn cầu cái khác thánh địa mặt như thế liếm Phương Bình. Ngươi không muốn mặt, Trấn Tinh Thành không muốn mặt sao? Tưởng Siêu một câu, không đơn giản để người ở chỗ này ngốc trệ. Hoa Quốc những tông sư kia cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Như thế vẫn chưa đủ, Tưởng Siêu mới mặc kệ cái này. Lần nữa chợt quát lên, tập võ 2 năm, tông sư sắp đến, chiến lực vô song, cái nào không phục, chiến là được. Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, đủ rồi, Tưởng Siêu, người tới là khách, Hoa Quốc võ giả không tranh hư danh. Phương Bình, võ đạo tất tranh, người thực lực cường đại vô cùng, ta Tưởng Siêu là chịu phục. Những này ếch ngồi đáy giếng cũng dám kêu gào. Không phục đến chiến, sợ hắn làm gì? Ngoặc kép, không phải sợ. Được rồi, người ngậm miệng đi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu quả nhiên ngậm miệng. Một bộ đều là ta tự tác chủ trương bộ dáng. Gây Vương Kim Dương liên tục nhíu mày. Trấn Tinh Thành người đều nhanh bó tay rồi. Tưởng Siêu không điên à? Đối diện chạm mặt tới một chút nước ngoài tông sư, có người khẽ cười nói, Phương Bình, Hoa Quốc trước đó tinh thần cụ hiện người thanh niên kia võ giả. Ngoặc kép, là hắn, xem ra hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Cái kia, tiểu mập mạp, là Trấn Tinh Thành võ giả a. Ngoặc kép, Trấn Tinh Thành tưởng ra người. Không nghĩ tới, ngay cả Trấn Tinh Thành người đều bị khuất phục. Trấn Tinh Thành võ giả thế nhưng là tâm cao khí ngạo. Chấm ngoặc kép, những này người nước ngoài tông sư, nói lên Hán ngữ kia là cực kỳ lưu loát. Bọn hắn cùng Hoa Quốc liên hệ thời gian không ngắn, đối Hoa Quốc tình huống cũng so với vì dài. Nhất là Trấn Tinh Thành, bởi vì tuyệt đỉnh cường giả nhiều. Bọn hắn võ giả vậy cũng là ngang ngược càn rỡ vô cùng. 3 năm trước đây, Tưởng Gia Tưởng Hạo bị người khiêu chiến một lần, trực tiếp đánh chết một vị tuyệt đỉnh hậu đại. Về sau, đã không ai dám khiêu chiến hắn. Có thể vị này cũng không dừng tay, phách lối đến không có gì sánh kịp tình trạng. 3 lần cơ hội khiêu chiến, hắn tất cả đều dùng. Lần nữa đánh chết một người, kích thương 2 người, thanh niên thi đấu, không nói thắng lợi một trận liền không cần khiêu chiến. Ngươi nguyện ý, có thể một mực khiêu chiến đi, thẳng đến số lần sử dụng hết. Tưởng Hạo 4 trận chiến giết 2 người, trọng thương 2 người, còn lại 2 lần bị khiêu chiến cơ hội. Không có bất kỳ người nào dám lại khiêu chiến hắn. Dù là Tưởng Hạo ngày đó trong lời nói chẳng đáng chi ý lộ rõ trên mặt, kích thích những cái kia ngoại lai tông sư đều có chút phát cuồng. Ngũ phương thế lực võ giả cũng không ai nguyện ý đi tìm chết. Thanh niên giải thi đấu mặc dù không phân đệ nhất đệ nhị, có thể 3 năm trước đây, Tưởng Hạo vẫn là bị ca tụng là đệ nhất nhân. Có thể thấy được Trấn Tinh Thành võ giả nhiều cuồng. Bây giờ, Tưởng Gia người, cư nhiên như thế sùng bái một vị ngoại giới võ giả. Cái này liền ngay cả những cái kia ngoại lai tông sư đều trịnh trọng. Đối Trấn Tinh Thành người, bọn hắn còn có chút hiểu rõ. Có thể ngoại giới võ giả, dù là Phương Bình trước đó danh khí không nhỏ, nhất là tinh thần lực cụ hiện một lần kia, các nơi đều đang chăm chú. Có thể lục phẩm võ giả tinh thần lực cụ hiện, chưa hẳn liền so tinh huyết hợp nhất mạnh. Trấn Tinh Thành cũng không phải chưa thấy qua cường giả. Phương Bình có thể đem người tin phục đến mức này, chỉ sợ thật so mong muốn còn cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, người nước ngoài các bậc tông sư ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong đám người, thanh niên võ giả cái này một khối, mấy vị đỉnh cấp lục phẩm đều một bộ kích động, có chút mong đợi cảm giác, trong chờ mong lại có chút không biết muốn hay không khiêu chiến khó xử. Dựa theo các gia sự trước thuyết pháp, muốn trước đem kẻ yếu đào thải, cầm tới danh ngạch làm chủ, cùng giai giao thủ ngược lại là tiếp theo. Tại loại này phức tạp bên trong, song phương chạm mặt, 70 vị thanh niên võ giả, tiếp cận 30 vị tông sư. Đây chính là lần này toàn bộ nhân viên cùng người xem. Đúng vào lúc này, Lý Đức Dũng bỗng nhiên nói, bắt đầu đi. Ngoặc kép, Phương Bình đám người sững sờ, bây giờ liền bắt đầu rồi. Bất quá rất nhanh, Phương Bình phát hiện chính mình tính sai. Bọn hắn nói không phải mình những người này. Theo Lý Đức Dũng một câu nói ra, ở đây tổng cộng có 7 vị cửu phẩm cường giả đồng thời xuất thủ. Đúng vào lúc này, Phương Bình chúng người mới biết bọn hắn muốn làm gì. Những này cửu phẩm cường giả trực tiếp đem xa xa cái kia to lớn lôi đài bay lên không dâng lên, treo móc ở giữa không trung. Như thế vẫn chưa đủ, các cường giả tinh thần lực tuôn ra, tại lôi đài 4 phương 8 hướng bố trí một đạo lại một đạo tinh thần lực bình chướng, thậm chí bắt đầu cố hóa. Phương Bình nhìn có chút ngẩn người, thấp giọng nói, có cần phải sao? Ngoặc kép, đương nhiên, có lẽ có tất yếu. Dù sao đều là lục phẩm võ giả, lực phá hoại cường đại, thật muốn toàn lực giao thủ, đánh võ đạo hiệp hội không còn tồn tại cũng không khó. Cũng không có tất yếu như thế tao bao đi. Nhất định phải lơ lửng giữa không trung, liền không thể trên mặt đất cố hóa. Một bên, Đỗ Hồng nhỏ giọng giải thích nói, là để cho tiện tông sư quan chiến. Không chỉ nơi này, kinh đô còn có rất nhiều tông sư không đến. Không có công trình kiến trúc ngăn cản, lại càng dễ quan chiến. Bao quát chính phủ một chút tông sư cường giả, chấm ngoặc kép, trực tiếp video trực tiếp tốt. Phương Bình im lặng, Đỗ Hồng nghẹt lời, nói rất hay có đạo lý. Vẫn là Tưởng Siêu giải thích nói, đây là quy củ cũ, trước kia lại không video. Nói trở lại, những tông sư này hoàn toàn chính xác có chút cũ cổ đồng. Lấy trước kia là không có cách, hiện tại còn như thế làm, lãng phí tinh thần lực nha. Đây là lệ cũ, trước kia dạng này rất không tệ, hiện tại liền có vẻ hơi vẽ vời thêm chuyện, tao bao vô cùng. Mấy người kia nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm thấp, người bình thường nghe không được, dù là 7-8 phẩm cũng khó khăn nghe được. Có thể những cái kia cửu phẩm cường giả, không ít người đều là tinh thần lực có chút rung động. Mẹ nó, nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Bất quá chúng ta vui lòng, người quản được sao? Bên này, Phương Bình lại nói, kia cứ như vậy. Những người khác không phải cũng có thể thấy được, dứt khoát đối ngoại công khai được rồi, làm thần thần bí bí. Đỗ Hồng lắc đầu nói, bình thường người không thấy được, tinh thần lực cố hóa bình chướng, thất phẩm phía dưới cơ hồ đều nhìn không thấu. Đây chính là vì thuận tiện tông sư quan chiến, cũng không đối phổ thông võ giả mở ra. Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười nói. Trung ương chính phủ tông sư, ngoặc kép, nói trở lại, Phương Bình bây giờ cảnh giới cũng không thấp, có thể hắn biết đến tông sư, đại bộ phận đều là đến từ ba bộ bốn phủ, một bộ phận đến từ địa phương, ba bộ bốn phủ bao quát địa phương bên trên phủ tổng đốc, đều thuộc về trung ương chính phủ cơ cấu, đây là không có vấn đề, có thể trung ương chính phủ bản thân. Đó cũng là cái quản hạt cả nước cơ cấu, trực thuộc ở trung ương chính phủ cường giả, giống như không phải quá nhiều. Phương Bình chỉ biết là Bắc Thương Vương Vương Vũ, Long Vương Lâm Long, mấy vị này cửu phẩm, đến từ trung ương chính phủ lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. Đến cùng cái gì cơ cấu? Không rõ ràng, cửu phẩm bảng danh sách bây giờ là 32 người. Trừ bỏ ba bộ bốn phủ, chân chính ghi rõ đến từ trung ương chính phủ, chỉ có 6 người, đương nhiên, tăng thêm ba bộ bốn phủ, vậy liền nhiều, vượt qua 20 người. Còn lại một chút, đều là nhàn tản võ giả, cũng không ở trung ương nhậm chức, có khả năng sớm đã không hỏi thế sự, có đang tọa trấn địa quật, nhưng là cũng không có tại chính phủ nhậm chức. Có thể Phương Bình suy nghĩ, trung ương lệ thuộc trực tiếp cường giả có phải hay không quá ít. 7-8 phẩm bảng danh sách cũng là như thế. Lệ thuộc trực tiếp trung ương võ giả không nhiều. Mà trung ương chính phủ bên này, mỗi 3 năm một giới thế nhưng là đều có người tham gia trận đấu. Trấn Tinh Thành bên này cũng đã có không có cầm tới danh ngạch tình huống. Trung ương bên này lại là một giới không rơi. Mỗi lần đều có danh ngạch tới tay. Qua nhiều năm như thế, giống như cũng không có nhiều tông sư nha. Bây giờ nghĩ muốn, có lẽ đều không biết thân đâu. Đỗ Hồng cũng không tiếp lời. Hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là lục phẩm võ giả. Cũng không ai nói cho hắn biết những thứ này. Mấy người kia đang chuyện trò. Đối diện những cái kia võ giả. Thì là tại quan sát tỉ mỉ Phương Bình đám người. Phương Bình bị người nhìn chằm chằm, cũng cười híp mắt nhìn sang. Nhìn một hồi, Phương Bình bỗng nhiên cười, bày ra một đạo tinh thần lực bình chướng. Phương Bình một mặt ý cười nói, nhìn xem, tên kia xuyên, kia là, thời trung cổ cổ lão kỵ sĩ áo giáp. Ngoặc kép, Phương Bình nháy mắt ra hiệu cho bên người mấy người. Đối diện, một vị bao khỏa tại giáp bọc toàn thân bên trong võ giả. Cầm trong tay đại kiếm, tựa như cổ kỵ sĩ phục sinh. Còn có cái kia, mặc gia thú, ta đi, làm cái gì vậy? Ngoặc kép, đúng rồi, còn có cái kia, trên thân kia là hình xăm sao? Ngoặc kép, cái kia, Roses đúng không? Khiêng cánh cửa làm vũ khí sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình đang nói, Đỗ Hồng hơi có vẻ đau đầu nói. Phương tướng quân, các nơi có các nơi tập tục, không cần thiết bởi vì những này mà chế giễu đối phương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, cũng không phải là chế giễu, cũng không có ý nghĩa, ta cái này cố ý giả vờ dò xét bọn hắn trang phục. Kỳ thật tại dò xét bọn hắn thực lực, các ngươi kiềm chế một chút, chấm ngoặc kép, Đỗ Hồng có chút không tin. Phương Bình lại là ánh mắt biến đổi, con người hơi co lại nói, cái kia, chính là cái kia dâu quay nón hòa thượng. Chớ nhìn hắn, ta đi, thất phẩm cảnh, bên cạnh hắn có cửu phẩm cường giả bày ra tinh thần lực bình chướng. Các ngươi gặp lập tức đầu hàng, hòa thượng này không rên một tiếng, còn cố ý để cửu phẩm che giấu dò xét, tuyệt đối có ác ý. Làm không cẩn thận, nghĩ đánh chết chúng ta một số người. Đỗ tướng quân, hắn khiêu chiến ngươi, ngươi tốt nhất nhận thua. Cầm tới danh ngạch trọng yếu nhất. Ngoặc kép, Đỗ Hồng mặt không đổi sắc, ngữ khí lại là trầm giọng nói. Phương tướng quân xác định. Ngoặc kép, nói nhảm, ta có thể lừa ngươi. Thừa dịp cửu phẩm không có chú ý ta, những người này không phát hiện được ta dò xét. Đây là cổ Phật thánh địa người đi, âm một cái thất phẩm, muốn làm gì? Ngoặc kép, thất phẩm, không thể gạt được cường giả dò xét. Có thể Hoa Quốc tông sư sẽ không vô duyên vô cớ dùng tinh thần lực đi dò xét những người kia. Sẽ chỉ thông qua khí máu cảm ứng để phán đoán, mà đối phương bị cửu phẩm cường giả động tay động chân. Trừ phi cao phẩm cường giả cố ý dùng tinh thần lực đi dò xét, đi mặc thấu bình chướng, mới có thể cảm ứng được thực lực cụ thể. Có thể cứ như vậy, vậy thì có chút quá mức. Phương Bình thông qua che đậy khí tức của mình, tinh thần lực dò xét, mặc dù cũng sẽ xúc động bình chướng, có thể cửu phẩm tất cả đều bận rộn làm việc, không có cảm ứng được cường giả tinh thần lực cưỡng ép đột phá. Chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý, nói không chừng tưởng rằng hòa thượng kia chính mình xúc động. Sớm biết được thực lực của đối thủ, vẫn là có ích lợi rất lớn. Đỗ Hồng sắc mặt ngưng trọng, một vị thất phẩm võ giả, không chút nào lộ thanh sắc, chỉ sợ tồn chính là đánh giết một vị cường giả tâm tư. Chờ giết một người, những người khác biết, đương nhiên sẽ không tại liều mạng. Có thể ngay từ đầu bị khiêu chiến vị kia, nếu là nhất thời chưa kịp nhận thua, vậy thì phiền toái, vị này thất phẩm cường giả. Khiêu chiến Đỗ Hồng lời nói, toàn lực bạo phát xuống, cũng có thể cấp tốc đánh giết tinh huyết hợp nhất cường giả. Đỗ Hồng không có trực tiếp nhìn hòa thượng kia, hít sâu một hơi nói. Phương tướng quân tiếp tục, nhìn xem còn có hay không. Những người này vẫn luôn đem ta Hoa Quốc làm mục tiêu. Mục tiêu của hắn không phải ta chính là ngươi. Phương tướng quân chính mình cũng cẩn thận một chút. Phương Bình không nhiều lời, tiếp tục bắt đầu dò xét. Một lát sau, Phương Bình có chút ngoài ý muốn nói. Cái kia, trên thân tất cả đều là hình xăm, là đồ đằng chi thành người a. Ngoặc kép, núp ở sau cùng cái kia, trên cánh tay không có hình xăm, là tông sư. Ngoặc kép, đồ đằng chi thành có tông sư. Ngoặc kép, cái này, Đỗ Hồng ngây ngẩn cả người, muốn nói chư thần thiên đường, cổ Phật thánh địa, vạn tháp thế giới ba nhà có. Hắn tin, có thể đồ đằng chi thành cùng Andean núi, thực lực không mạnh. Thế mà cũng ra tông sư, cái này khiến người ngoài ý. Mấu chốt, Đồ Đằng chi thành tông sư. Biết điều như vậy, lại vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì đối phó Hoa Quốc võ giả? Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, chỉ sợ không phải vì đối phó chúng ta. Những cái kia mặc màu đen áo choàng là Andean núi người A. Cái này hai nhà không phải một bọn sao? Cái kia Đồ Đằng chi thành tông sư. Giống như tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhà cái kia tinh huyết hợp nhất cường giả. Đỗ Hồng lần nữa ngoài ý muốn. Thù riêng, vẫn là nói, hai nhà xảy ra điều gì tranh chấp. Lúc này Đỗ Hồng, bỗng nhiên hơi xúc động bắt đầu. Phương Bình người này, năng lực thế nhưng là không nhỏ. Người ta ẩn tàng hai tông sư, thế mà đều bị hắn phát hiện. Phương tướng quân, còn gì nữa không? Ngoặc kép, có, chư thần thiên đường không chỉ một tinh huyết hợp nhất, có hai cái, ngoại trừ cái kia Roses, còn có một cái, chính là cái kia tóc màu lửa đỏ cái kia, còn lại liền không có, một nhà mặt ngoài liền một cái tinh huyết hợp nhất cường giả. Tính như vậy xuống tới, hai vị tông sư, sáu cái tinh huyết hợp nhất, lục phẩm đỉnh phong có 17 cái. Tổng cộng 25 cái, lục phẩm cao đoạn 20 cái, trung đoạn 5 cái, lại thêm chúng ta, 30 cái tranh hạng. Thế nhưng là không đơn giản, tối thiểu muốn xử lý một cái lục phẩm đỉnh phong mới có hy vọng. Đỗ Hồng ngữ khí có chút thâm trầm nói, không ngừng, tốt nhất nhiều xử lý mấy cái, ngươi biết ta ý tứ. Minh bạch. Có ít người nhưng thật ra là cử đi cái chủng loại kia. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Kỳ thật hàng năm tử thương lớn nhất. Chưa chắc là những người yếu kia. Ngược lại là cường giả. Không sai. Đỗ Hồng nói khẽ. Vì tranh đoạt danh ngạch. Biện pháp tốt nhất chính là đánh giết những cái kia không phải tuyệt đỉnh hậu đại. Để bọn hắn không có cơ hội lại đi tranh đoạt. Kỳ thật chết nhiều nhất. Là lục phẩm đỉnh phong cảnh giới. Tinh huyết hợp nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể cầm tới một cái danh ngạch. Bên trong cao đoạn. Cơ hồ đều là tuyệt đỉnh hậu đại. Đỉnh phong. Đại bộ phận ngược lại là xuất từ chính phủ hoặc là dân gian. Lần này tăng thêm chúng ta. Tổng cộng 25 vị không thể tinh huyết hợp nhất đỉnh phong. Tuyệt đỉnh hậu đại không đến 10 người. Còn lại 15 người, tối thiểu muốn chết 5-6 cái, hoặc là trọng thương bất lực tái chiến mới được. Phương Bình thấp giọng cười nói, chúng ta là trung đoạn, giả tuyệt đỉnh hậu đại thế nào? Ngoặc kép, ngươi đừng suy nghĩ, kỳ thật tất cả mọi người có tư liệu, dù là hiện tại không biết, chờ đợi sẽ lên trận, có tông sư trấn giữ, cũng sẽ cáo chi. Những tông sư này sẽ lẫn nhau giao lưu tin tức. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người nói, tông sư trực tiếp nhận thua. Đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn đại khái không phải là các ngươi. Tinh huyết hợp nhất, ra sân, giả không địch lại, đừng dùng toàn lực, không có ý nghĩa. Lục phẩm đỉnh phong, trực tiếp chém bọn hắn, uy hiếp những người khác. Ngoặc kép, Phương Bình kia là ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn tin tưởng Lão Vương mấy người có thể làm được. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Tại ngũ phẩm cảnh thời điểm, hai người đều cuốn lấy một vị tinh huyết hợp nhất cảnh. Bây giờ, hai người không chỉ là mới vừa vào lục phẩm, còn tiến vào lục phẩm trung đoạn. Thực lực so trước đó cường đại một mảng lớn. Bây giờ hai người này liên thủ tiếp chiến tinh huyết hợp nhất. Phương Bình cảm thấy cái này hai có thể thắng. Một đối một tình huống dưới. Lục phẩm đỉnh phong không phải đối thủ của bọn họ. Đến nỗi Diêu Thành Quân. Tinh thần lực cụ hiện phía dưới. Kỳ thật hắn so Lão Vương bọn hắn còn mạnh hơn. Đối trung phẩm võ giả mà nói. Tinh thần lực mới là lực sát thương lớn nhất vũ khí. Chỉ cần không gặp xui đến gặp được nào đeo đại lượng cấm đoạn tinh thần lực binh khí võ giả là được. Có thể cái đồ chơi này, ngay cả Trấn Tinh Thành nhiều như vậy tuyệt đỉnh đều không có mấy cái có. Phương Bình cũng không cho rằng là đường cái hàng, người người đều có. Ngay tại Phương Bình dò xét một phen đám người thực lực thời điểm, cửu phẩm các cường giả cũng cố hóa tốt lôi đài. Lý Đức Dũng đột nhiên quát, nhập đài, ngoặc kép, sau một khắc, tất cả dự thi võ giả đều bay lên không, tiến vào trong võ đài, một chút tông sư cũng nhao nhao tiến vào, mắt thấy Lý lão đầu còn tại nơi xa giả pho tượng. Phương Bình vội vàng hướng hắn ngoắc, không sai biệt lắm liền phải, hiện tại cũng tiến lôi đài, bên ngoài cửu phẩm tinh thần lực cố hóa. Nếu là ở bên trong xảy ra chuyện, người cũng không kịp chạm phá bình chướng tiến đến. Lý lão đầu cũng không nói nhảm, tiêu xạ mà đến, cấp tốc tiến vào bình chướng bên trong. Lý Đức Dũng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có lên tiếng âm thanh. Nước ngoài một chút tông sư, ánh mắt hơi có vẻ dị dạng. Có người nói khẽ, Lý Trường Sinh, ngoặc kép, chính là cái kia phế đi một lần, lại đem chính mình giày vò phế đi Lý Trường Sinh. Có người lắc đầu, hơi có vẻ nghiền ngẫm. Đúng vậy, tại trong mắt một số người, Lý Trường Sinh lần thứ hai đem chính mình cho giày vò phế đi. Một tái một khi chiến đấu, sinh mệnh lực liền muốn điên cuồng trôi qua võ giả. Đây không phải phế đi là cái gì? Luận bàn chiến đấu kia là không thích hợp Lý Trường Sinh. Hắn tác dụng duy nhất chính là làm một lần tử sĩ, giết một vị bát phẩm võ giả, mà lại chưa hẳn có thể đánh giết. Dù sao Lý Trường Sinh theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ là đoán tạo không quá hoàn chỉnh kim thân mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, bát phẩm cũng không tính là. Ở đây một chút cửu phẩm, tự nhiên chướng mắt dạng này hàng dùng một lần. Giày vò phế đi, cũng không phải nói bừa. Lý Đức Dũng không nói gì, có một số việc không cần thiết đi nói. Tỷ như ma võ kia được cửu phẩm yêu thú, rèn đúc thần binh thuộc về ai? Phương Bình trước đó còn mang về một chút sinh mệnh tinh hoa. Mặc dù cảm giác hao tổn rỗng, có thể một số thời khắc, khó nói a. Cuối cùng, tư lệnh bản nguyên tuyệt học truyền thụ ra ngoài. Vạn đạo hợp nhất vốn là lấy tăng lên chiến lực làm chủ. Sinh mệnh lực trôi qua cũng không phải là lãng phí, mà là chuyển đổi thành sức chiến đấu tăng lên. Dạng này Lý Trường Sinh, Lý Đức Dũng nhìn quanh một vòng. Ở đây những này cửu phẩm tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Một khi tên kia không để ý tiêu hao, đại chiến một trận, không chừng có người liền muốn vẫn lạc. Toàn cầu mặc dù đều có địa quật đại địch, có thể lẫn nhau khi ra tay, đó cũng là không khách khí. Thậm chí, không ít người cất suy yếu quốc gia khác thực lực, cuối cùng không thể không từ bỏ địa bàn. Ngày sau một khi thế cục nguy cấp, những này thủ không được địa bàn cường giả, đó cũng là có thể tuyển nhận trở về làm tay chân. Hết chương.